Mật mã Tây Tạng, chương 71, những con sói chưa thấy bao giờ, góc truyện audio.com. Chỉ thấy lũ sói lùa đàn cừu đến chỗ đàn bò nhắc có thể trông thấy, đàn cừu liền tản ra. Bắt đầu tự do gặm cỏ trên tràng cỏ cuối cùng còn sót lại ấy, lũ sói thì cứ đi đi lại lại thoải mái giữa đàn cừu. Lũ cừu kia chẳng những không sợ bọn sói, mà ngược lại thi thoảng còn cúi đầu xuống cọ cọ vào đầu sói tỏ lòng hữu hảo, cảnh tượng này. Đừng nói là lũ bò nhắc chố mắt ra nhìn, mà cả bọn Trác Mộc Cường Ba nữa, có ai đã từng thấy sói chơi đùa với cừu bao giờ, Nhạc Dương lẩm bẩm nói. Công kiên chi chiến, công tâm vi thượng, e là đàn bò nhắc này không chống đỡ được rồi, lúc này. Cương Nhật Phổ Bạc mới ngẩng đầu lên nói với Nhạc Dương, không đúng, đàn sói tôi thấy trước đây không chỉ có từng này thôi đâu. Còn những con sói được sắp xếp ở vị trí khác nữa, chú nói gì, Nhạc Dương suýt chút nữa thì kêu toáng lên. Hai bên giao chiến cũng như hai người đánh cờ với nhau vậy. Phải biết được ý đồ và chiến thuật của đối thủ thì mới nghĩ ra được chiêu số để phá giải. Nếu ngay cả ý đồ của đối phương mà anh cũng không thể nhận ra, thật chẳng khác nào sức cờ của hai bên khác biệt quá lớn. Thì anh thua là cái chắc chứ chẳng nghi ngờ gì nữa, Nhạc Dương lấy thân phận là người ngoài cuộc. Đã phân tích diễn biến trên chiến trường một cách khá sâu sắc, anh chàng cũng tự tin rằng mình đã nghĩ đến hết mọi nước rồi. Nhưng Cương Nhật Phổ Bạc nói thế, chẳng khác nào nói với Nhạc Dương rằng, bầy sói còn có ý đồ tác chiến khác nữa. Chẳng qua là cậu chưa nghĩ đến đấy thôi, điều này quả thực là một đòn quá lớn đối với anh chàng. Nhưng phản ứng của Nhạc Dương cũng đã nằm trong dự đoán của Cương Nhật Phổ Bạc, anh ta liền an ủi, chớ có nản lòng. Dù sao thì lũ sói kia cũng ở đây hơn một năm rồi, còn cậu chỉ mới trong chớp mắt lập tức đã nghĩ ra các sách lược khác nhau, vậy là giỏi lắm rồi. Hai hàng lông mày của Nhạc Dương nhíu chặt lại, mắt trợn nhìn qua ống nhòm tìm kiếm. Trong đầu đồng thời suy nghĩ chăn trở xem rốt cuộc còn điểm nào mình chưa nghĩ đến, tìm mãi một hồi lâu cũng không có phát hiện gì mới, cuối cùng. Anh chàng nghiến răng bỏ cuộc, không thể không thừa nhận rằng mình đoán không ra, lúc này Trác Mộc Cường Ba chợt lên tiếng, tìm thấy rồi. Ở vách núi đối diện, cách chỗ bọn sói cái chừng một cây số về phía nam, bọn chúng đang di chuyển, Nhạc Dương vội dẫn tới quan sát. Quả nhiên có bốn con sói trên triền núi, phương thức hành động của lũ sói này hết sức cổ quái, tăng tốc chạy nhanh một đoạn đường rồi dừng lại. Ngẩng đầu ngoảnh xung quanh một lượt, kế đó hơi há miệng ra tựa hồ như đang phát ra những tiếng gầm gừ thấp trầm, anh đột nhiên có cảm giác là lạ. Một con sói trong đám ấy dường như vô ý lại cố ý liếc sang phía mình một cái, Nhạc Dương giật bắn người. Lúc nhìn lại thì con sói kia đã chạy đi xa mất rồi, là lính tuần tra Cương Nhật Phổ Bạc nói, đấy là thủ hạ của con mắt trắng. Phụ trách cảnh giới vòng ngoài, nếu có kẻ địch khác đến phá rối ý đồ tác chiến, chúng sẽ phát tín hiệu cảnh báo với bầy đàn. Chắc chắn không chỉ có một đội lính tuần tra như thế này đâu, Trương Lập kinh ngạc kêu lên, chú Cương Nhật. Chú còn nhận ra đó là thủ hạ của con mắt trắng nữa cơ à, Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười đáp, đàn của mắt trắng đến đấy sớm nhất. Tính đến nay cũng sắp 7 năm rồi, con mắt trắng ấy còn sống ở gần nhà tôi suốt nửa năm, làm sao tôi lại không nhận ra chúng được chứ, hử. Sống ở gần nhà chú suốt nửa năm, Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi lại liếc sang Cương Lạp, chậm rãi thở dài nói, hà. Chẳng phải vì Cương Lạp thì còn vì ai nữa, anh ta hạ thấp giọng xuống nói, Cường Ba cậu không biết đấy thôi, sau khi cậu đi. Tâm trạng Cương Lạp rất không tốt, ngày nào cũng ngồi trước cửa trời tối mịt cũng không chịu trở vào, cứ như vậy suốt nửa năm trời. Một hôm nó đột nhiên kéo con sói mắt trắng kia trở về, an trí cho ở trên triền cỏ ngọn núi sau nhà tôi. Từ đó tôi mới biết gia tộc nhà con mắt trắng ấy đã di cư đến vùng này. Con mắt trắng khi đó có lẽ là kẻ thất bại trong cuộc khiêu chiến với sói đầu đàn, khắp mình mẩy đầy thương tích lại gầy guộc ốm o. Gặp gió là run lên cầm cập, cậu cũng biết đấy, Cương Lạp uống sữa sói mà trưởng thành, giữa nó và loài sói luôn có một mối dây tình cảm nào đó. Lúc ấy cậu lại vừa bỏ nó ra đi, con mắt trắng ấy cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là màu lông trắng tuyền khá giống với Cương Lạp. Chắc cũng chính vì nguyên nhân này mà Cương Lạp mới cứu nó về, trong thời gian con sói ở trên triền dốc dưỡng thương. Cương Lạp thường giấu một phần thức ăn của mình lén lút mang đến cho nó, con sói kia cũng biết tri ân. Sau khi lành lặn trở lại thì cũng bắt về vài con thỏ hoang hay thú nhỏ gì đó cho Cương Lạp được bữa ăn tươi, có lúc nhìn thấy chúng nó ở với nhau. Mặc dù con sói kia hơi nhỏ hơn một chút, nhưng Cương Lạp dường như rất vui vẻ, cũng không u uất như lúc cậu mới đi nữa. Tôi nghĩ nó cũng đến cái tuổi ấy rồi, bèn mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì, ai ngờ chuyện không phải thế, mặc dù có lúc chúng tỏ ra rất thân mật. Nhưng Cương Lạp căn bản không cho con sói kia chạm đến mình, mỗi lần con sói có hành động gì vượt quá là nó lại giáo huấn cho một phen. Có lần Cương Lạp làm dữ quá, con sói kia chạy mất và không trở về nữa, thì ra, nó lại khiêu chiến sói đầu đàn lần nữa và thành công. Giữa Cương Lạp và bầy sói, con mắt chàng ấy đã chọn phía thứ hai, Trác Mộc Cường ba thở dài, than, tiếc quá. Tại sao Cương Lạp không chấp nhận con sói kia chứ? Cương Nhật Phủ Bạc thấp giọng oán trách. Cậu thật sự không biết hay là Cương Lạp thực sự yêu thích là cậu đó? Trác Mộc Cường ba hơi ngẩn người ra, Nhạc Dương và Trương Lập cũng hơi kinh ngạc. Có điều hai anh chàng nọ đã nhanh chóng trao đổi ánh mắt cũng lúc nghĩ đến lý luận hấp dẫn giống cái của họ, quả nhiên là không sai chút nào. Cương Nhật Phủ Bạc thấp giọng nói, cậu có biết rằng, năm đó chúng ta để Cương Lạp tự lựa chọn ở lại hay đi theo cậu? Đối với nó là một chuyện đau khổ đến nhường nào hay không, sau khi cậu đi, nó cứ gục đầu vào lòng tôi mà khóc tức tưởi. Khóc đến nỗi tim tôi cũng muốn vỡ tan ra rồi, mỗi bức thư cậu gửi tới, tôi đều đọc cho nó nghe, mỗi lần nghe xong, nó lại ngồi trước cửa. Nhìn theo hướng cậu ra đi, từ đó đến giờ nó ngóng đợi cậu trở về, một người một chó ấy cùng nhau tự do chạy nhảy nô đùa trên đồng cỏ. Đuổi thỏ, ném cành cây, xuống sông tắm rửa, dù đi tới đâu, hễ vừa ngồi xuống là Cương Lạp liền bổ tới rúc vào lòng Trác Mộc Cường ba. Khi Trác Mộc Cường ba nằm trên bãi cỏ nắm nhìn trời xanh mây trắng, Cương Lạp sẽ ngồi bên cạnh gã, khi được gã cài cho một bông hoa nhỏ. Nó sẽ chạy tới bờ sông soi mình, Cương Lạp là con linh ngao có khả năng nhận thức hiếm thấy trên đời. Nó biết cái bóng phản chiếu dưới nước kia chính là mình, trong khoảnh khắc. Những hồi ức vụn vặt về khoảng thời gian sống chung với Cương Lạp bỗng chốc dâng trào lên trong tâm thức, Trác Mộc Cường ba chợt thấy chua xót trong lòng. Khóe mắt ngần ngấn nước, Nhạc Dương và Trương Lập cũng thôi không pha trò nữa, ngoảnh đầu nhìn Cương Lạp. Chỉ thấy nó đang ngồi chồm hỗn quay lưng về phía họ, ngước nhìn các thiết bị tinh vi trong tay đội trưởng Hồ Dương, hai vai hơi khẽ run run. Hai người đều có thể tưởng tượng ra được năm đó khi Cường ba thiếu gia ra đi, Cương Lạp đã phải đưa ra một lựa chọn đau khổ đến nhường nào. Một bên là người thân đã nuôi dưỡng mình, một bên là người mình yêu thích trong lòng, đối với Cương Lạp. Đó mới thật sự là yêu ở trong lòng mà không thể nói ra thành lời, nguồn chuyện TR, để tránh nhắc đến chủ đề khơi gợi sự thương cảm này. Nhạc Dương nói với Cương Nhật Phổ Bạc, chú Cương Nhật này, tôi thấy nhất thời chắc chúng cũng không lao vào quyết chiến luôn đâu. Chỉ bằng chú kể cho mọi người nghe đàn sói thứ ba kia, rốt cuộc là như thế nào đi, thủ lĩnh của chúng ở đâu. Tôi cũng muốn xem có phải con sói ấy có ba đầu sáu tay gì hay không, Cương Nhật Phổ Bạc cười khổ nói, thủ lĩnh ấy à, kha kha. Tôi chưa bao giờ trông thấy nó cả, nhưng chắc chắn nó đang ở giữa bầy sói. Từ đầu tôi vẫn luôn có cảm giác rằng con sói thủ lĩnh ấy đã biết tôi đang ngầm quan sát chúng, chẳng qua nó chỉ không vạch trần tôi ra thôi, hừ. Dù sao thì cũng là ăn của người một miếng, nợ của người một tiếng mặc cái gì mà ăn một miếng với chẳng nợ một tiếng. Chú nói rõ xem nào, Cương Nhật Phổ Bạc nói, lúc mọi người đến nhà tôi, có thấy lũ cừu của tôi đâu không, cừu, nghe Cương Nhật Phổ Bạc nói vậy. Nhạc Dương mới nhớ ra, làm gì có chuồng cừu của chú trống không mà, chẳng lẽ, Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu nói, đúng đấy. Cừu nhà tôi đều bị lũ sói này trộm bị chúng mượn đi hết rồi, Trác Mộc Cường ba cũng thầm giật mình kinh ngạc thốt lên, anh bảo là hơn 100 con cừu của anh toàn bộ đều bị sói bắt đi hết rồi à, Cương Lạp đâu, gã liếc mắt sang phía Cương Lạp. con chó giả bộ ngó lơ nhìn về phía dãy núi xa xa, nhưng hai tai lại vểnh lên rõ cao. Cương Nhật Phổ Bạc bất lực đáp, Cương Lạp à, hay à. Đừng nói Cương Lạp nữa, đến cả người sống sờ sờ như tôi đây đích thân ngủ trong chuồng cừu, chẳng phải là vẫn không giữ được đấy sao? Tôi có cảm giác như là chúng nó đang thử thăm dò xem tôi nhẫn nại đến cỡ nào, mới đầu chỉ là 5-3 con, về sau càng lúc càng táo tợn. Đến nỗi chẳng còn để cho tôi con nào nữa, Nhạc Dương nói, lẽ nào chú không áp dụng các biện pháp đề phòng hả? Không nhắc đến còn đỡ, vừa lôi chuyện này ra Cương Nhật Phổ Bạc liền hừ mạnh một tiếng, nói, đặt thòng lọng, bẫy kẹp, bỏ thuốc. Đào Hố nói cho cậu biết, tất cả những chiêu của con người có thể nghĩ ra được tự cổ chí kim tôi đều đã dùng hết cả rồi, chúng vẫn thong dong vô sự. Mấy thủ đoạn ấy đối với chúng cứ như là trò trẻ con vậy. Tôi và đàn sói đó đã minh tranh ám đấu mấy chục lần rồi, Cương Nhật Phổ Bạc đột nhiên cúi thấp mặt xuống, mà chưa lần nào thắng được bọn chúng. Anh ta lại thở dài nói tiếp, cũng không phải Cương Lạp không tận hết trách nhiệm, chỉ hiềm nỗi bầy sói này quá đỗi giảo hoạt. Đấu với bọn chúng có thể gặp đủ trí kế vô cùng vô tận, nào là điệu hổ ly sơn, che trời qua biển, mượn xác hoàn hồn, thay mận đổi đào. Ám độ trần thương dù thế nào thì cứ đến đêm, chúng lại có thể dắt cừu đi qua ngay trước mắt tôi và Cương Lạp, bọn cừu kia cũng đến thức thà. Cả kêu cũng không kêu tiếng nào, cứ thế ngoan ngoãn đi theo ngường ta vậy. Tôi, không chỉ mình tôi. Ngay cả thôn Na La không nhà nào là không bị chúng dắt cừu đi, Nhạc Dương nói, vậy sao dân làng không hợp sức lại để đối phó với bọn sói ấy chứ? Cương Nhật Phổ Bạc thở dài, cậu không biết chúng giảo hoạt thế nào đâu, cừu của những nhà khác thì mỗi lần chúng chỉ dắt đi 5-3 con. Lại toàn bắt vào lúc thả rông ban ngày, dân làng còn tưởng là cừu tự đi lạc, hơn nữa bọn chúng còn giở trò bắt của nhà này bù vào của nhà kia. Mà cừu của dân làng chẳng con nào đánh dấu đánh má gì, thế là ai cũng nói cừu nhà mình chạy sang chuồng nhà người khác. Thành thử cãi nhau ầm ĩ hết cả lên, chỉ có lũ cừu nhà tôi là chúng quyết chí mượn mà không trả, vơ vét sạch trơn. Kể cả cái cọng lông cừu cũng không để lại cho tôi, Nhạc Dương thầm nhủ, ông chú ơi, một mình chú sống giữa vùng núi hoang đồng vắng này. Trước không thấy làng, sau không thấy tiệm, lũ sói kia đến không dắt cừu của chú đi thì còn kiếm ai vào đây nữa, Trương Lập lại nói. Tôi thật không sao hiểu nổi, tại sao cừu của dân làng thì chúng chỉ dắt đi 5-3 con, còn cừu của chú thì bị bắt đi hết sạch sành sanh như thế. Cương Nhật Phổ Bạc nói, chuyện này thì phải kể từ đầu, đàn sói này đại khái đến đây từ khoảng một năm trước mới đầu. Bọn chúng dùng cách lấy vật đổi vật để bắt cừu của tôi đi, đại khái cũng khoảng ngày này năm ngoái. Sáng sớm tôi ngủ dậy đột nhiên thấy trong chuồng cừu chẳng hiểu sao lại có thêm 3 con la hoang, liền cảm thấy có gì bất ổn. Kết quả là đếm lại thấy thiếu mất 5 con cừu, tôi hỏi Cương Lạp, không ngờ nó cũng chẳng hay chuyện gì đã xảy ra, đúng thực là kỳ quái hết sức. Lần đầu tiên tôi còn tưởng có ai đó đùa với mình, bèn thả lũ la đi, đàn sói kia cũng thú vị ra phết, chúng tưởng tôi không thích la hoang Tây Tạng. Lại xua vào chuồng cừu nhà tôi 4 con dê lông dài, rồi lại bắt đi 5 con cừu của tôi để đổi trác. Lần này thì tôi phát hiện trên hàng rào chuồng cừu có dấu vết vuốt sói trèo qua, tôi biết mình đụng với lũ sói rồi, đồng thời tôi cũng biết. Lũ sói lần này mình đụng phải khác với tất cả bọn sói đã từng đến nhà tôi trước đây, từ đấy trở đi tôi bắt đầu để ý đến bọn sói này. Tôi và Cương Lạp canh trong chuồng cừu suốt 7 ngày liền không có động tĩnh gì. Vừa mới thả lỏng phần nào thì sang hôm sau đã lại mất thêm 3 con cừu nữa, tức lộn cả ruột, vậy là cuộc chiến giữa tôi và bầy sói chính thức nổ ra. Mới đầu tôi nghĩ lũ sói này đều là động vật được nhà nước bảo hộ, chúng ăn thịt cừu của tôi, nhà nước sẽ có bồi thường thích đáng. Vậy nên không định dùng súng, mà chỉ muốn dọa chúng kinh hãi một phen cho bớt cái thói hung hăng càn quấy đó đi, thế nên lúc đầu thì cũng chỉ dùng các cách như kết người rơm, treo chuông, giấu dây thòng lọng, đào hố, không ngờ những cách này đều chẳng linh nghiệm. Cừu nhà tôi vẫn cứ hôm nay mất 3 con, hôm sau mất 5 con, mà tức hơn nữa là chúng lại có thể qua mắt Cương Lạp mà bắt trộm lũ cừu đi chứ. mấy thứ bẫy dập thông thường đều vô dụng, vậy là tôi liền nâng cấp sử dụng loại lợi hại hơn. Kiếm 7-8 cái bẫy kẹp săn thú trong có mồi thịt tươi, giấu vào chỗ tối, kết quả thế nào các cậu có đoán được không? 7-8 cái bẫy kẹp ấy nhất loạt đều bị kéo ra trước cửa nhà tôi mở cửa ra, suýt chút nữa là bị chúng chiêu rồi, chẳng những như thế. Bọn nó còn ăn sạch sẽ thịt mồi ở bên trong nữa chứ, tôi thật nghĩ nát cả óc ra mà cũng không hiểu, chẳng lẽ bọn sói này thành tinh rồi chắc? Về sau thế nào thì chắc các cậu cũng tưởng tượng ra được, tự nhiên là có bao nhiêu chiêu tôi dở ra hết. Các cạm bẫy ấy thiết kế hoàn hảo đến nỗi bản thân tôi cũng cho rằng dù người thợ săn lợi hại nhất cũng phải trúng chiêu. Chẳng lẽ tôi lại không chơi nổi mấy con sói tép siêu hay sao, thật không ngờ chúng lại cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc. Tôi cũng không nhớ là đã bao nhiêu lần mình bị cạm bẫy do chính mình thiết kế hại cho nhếch nhác thảm hại nữa, nếu không phải có Cương Lạp. Chắc có đến mấy lần tôi bị trúng bẫy không ra nổi rồi đấy, Trương Lập không dám tin đó là sự thật, hình như hơi quá thần kỳ thì phải. Sao mà chúng làm được thế chứ, Cương Nhật Phổ Bạc bực tức nói, ai mà biết được, tôi mà biết thì tôi không phải con người rồi, nhưng có mấy lần. Chúng như là biểu diễn cho tôi xem vậy, cũng cố ý cướp đi mấy con cừu ngay trước mũi tôi. Cậu đoán xem chúng làm thế nào chứ, không đợi bọn Trương Lập trả lời, Cương Nhật Phổ Bạc đã nói tiếp luôn, cậu tuyệt đối không thể ngờ đến đâu. Đúng vào kỳ động dục của lũ cừu cái nhà tôi, chẳng hiểu chúng xua ở đâu về mấy con cừu đực cao lớn anh Tuấn. Vừa xuất hiện đã đè bẹp lũ cừu đực nhà tôi nuôi, cậu bảo xem. Cái lũ cừu cái ấy cũng thật ngu ngốc, chẳng buồn nhìn xem đằng sau đám cừu đực kia là sói hay là cái giống gì đã tí ta tí tẩn chạy theo dai rồi. Đi xong rồi không bao giờ trở về nữa luôn, Cương Nhật Phổ Bạc lại phẫn nộ nói tiếp, ý đồ của bọn sói ấy rất rõ rệt. Cậu dùng chiêu ác bao nhiêu thì cũng trả đòn bằng cái độc bấy nhiêu, chẳng hạn có một lần, tôi bôi nước ớt lên đùi lũ cừu. Bọn sói ấy mà dám đụng đến cừu nhà tôi là lỗ mũi nở hoa luôn, thấy chiêu này đủ độc chưa? Cả Cương Lạp tôi cũng không dám cho lại gần mấy con cừu ấy, vậy mà không ngờ, bọn chúng còn dáng trả một chiêu độc hơn nữa, là gì thế? Cương Nhật Phổ Bạc cười méo sạch, tôi mặc xác chúng làm thế nào mà đưa lũ cừu đi? Có điều hành vi báo thù ngay sau đó thì khiến tôi suýt chút nữa là không chịu đựng nổi. Bọn chúng không ngờ đã xua lũ cừu của dân trong làng Na La vào chuồng cừu nhà tôi, ngày hôm sau, đám dân làng ấy liền đến kiếm tôi hỏi tội. Đúng là có miệng mà không biết nói sao, khổ sở không thể kể ra được, thử nghĩ mà xem, Cương Nhật Phổ Bạc tôi đây tự hỏi mình đi ngay đứng thẳng. Chưa từng làm chuyện xấu gì, vậy mà lại bị một đàn sói hại cho ô uế thanh danh, về sau dân trong làng hệ cứ mất cừu là lại đến tìm tôi, thật là. Trương Lập, Nhạc Dương đều há hốc miệng ra, suýt chút nữa thì rơi cả cằm xuống đất, Trác Mộc Cường ba cũng đắm chìm vào trạng thái thẫn thờ. Trong đầu chỉ vẩn vơ một ý nghĩ, Cương Nhật Phổ Bạc đang nói đến sói đấy sao, đấy có phải là sói không, là loại sói gì vậy? Nhạc Dương là người đầu tiên tỉnh táo trở lại, vội hỏi, đợi chút đã chú Cương Nhật Phổ Bạc. Vừa nãy chú nói bọn sói xua cừu đực đến dụ dỗ cừu cái nhà chú đi, lại còn xua cừu của dân làng vào chuồng nhà chú, chẳng lẽ? Bọn chúng bắt cừu đi không phải để ăn thịt hay sao, nghe Nhạc Dương nói vậy, Trương Lập cũng có phản ứng, đúng thế. Theo cách nói của Cương Nhật Phổ Bạc, bọn sói này bắt trộm cừu không phải để làm thức ăn. Hành vi của chúng dường như là có ý ngấm ngầm đấu đá với anh ta vậy, sói không ăn thịt cừu, vậy bọn chúng bắt cừu đi đâu rồi? Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu khen ngợi, câu này hỏi đúng vào tâm điểm rồi đấy, không sai, bọn sói kia không ăn thịt cừu, anh ngoảnh đầu lại. Phóng mắt nhìn xuống mạch núi, nói với bọn Nhạc Dương, dưới chân ngọn núi lớn này cây cỏ tốt tươi, có rất nhiều la hoang Tây Tạng, dê lông dài. Cây ngựa, lợn rừng chân nghỉ lại, tuy bọn sói này khá đông, nhưng hệ thống sinh thái nơi đây cũng vẫn thừa đủ để nuôi sống bọn chúng. Vậy thì tại sao chúng còn đến trộm cừu, Trương Lập thắc mắc, Cương Nhật Phổ Bạc nói, đây lại là một vấn đề mà không ai nghĩ ra được. Nếu không phải tôi đã tận mắt chứng kiến, thì chính bản thân tôi cũng không thể tin được bọn chúng trộm lũ cừu kia đi, không ngờ lại là để nuôi thả. Trác Mộc Cường ba ngần người, nuôi dưỡng gia súc, đây tuyệt đối là hành vi chỉ có ở con người, bọn sói này quả thực khiến người ta quá bất ngờ rồi. Cương Nhật Phổ Bạc chỉ tay về phía trước nói, ở ngay phía sau sườn núi đối diện kia có lẽ cũng là di tích của sông Băng Cổ. Đã hình thành nên một khu vực địa hình như cái chậu, tất cả lũ cừu sói trộm về đều được nuôi thả ở trong ấy. Ngoài ra còn rất nhiều động vật ăn cỏ hoang dã khác nữa, bọn sói này còn giỏi hơn cả những con chó chăn cừu xuất sắc nhất nữa. Chúng nó dồn lũ cừu lại thành từng nhóm, hoạch định phạm vi, chỉ huy bọn cừu ăn cỏ một cách có kế hoạch, có quy luật. Tại sao bọn sói này lại trộm cừu nhà nuôi chứ? Chính vì chúng biết cừu nhà nuôi dễ quản lý, bảo đi sang bên Tây thì sẽ đi sang bên Tây. Bảo đi sang bên Đông thì sẽ đi sang bên Đông, hả? Mọi người càng nghe càng thấy mê hoặc. Nhạc Dương lấy làm kỳ quái nói, bọn chúng nuôi cừu. Lại không ăn thịt cừu, mục đích để làm gì thế, chẳng lẽ là muốn nuôi cho bọn cừu béo mẫm lên mới ăn, Trương Lập nói. Lẽ nào là vì phát triển bền vững, sử dụng tài nguyên tái sinh một cách có hiệu quả? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, đừng nói là các cậu. Tôi đã nghĩ suốt nửa năm dài, nát đầu nát óc mà cũng không nghĩ ra được rốt cuộc tại sao chúng lại làm như thế. Mãi đến một tuần trước khi đàn bò yak kia bất ngờ xuất hiện, nhìn địa hình xung quanh, nghĩ đến đàn bò yak hoang dã đang bị vây khốn. Rồi lại ngẫm tới những hành vi của bọn sói, Nhạc Dương dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sống lưng bỗng dưng lạnh toát, chú ý chú là. Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, giờ thì cậu biết tôi không nói ngoa rồi chứ, đàn sói này. Chính xác là đã bắt đầu tính cách đối phó lũ bò yak từ một năm trước rồi, theo tính toán của tôi. Một năm trước bọn sói này đã theo dấu đàn bò yak kia đến đây rồi, lũ bò yak hoang kia di trú một cách có quy luật trong dãy Himalaya này. Ăn từ phía nam lên phía bắc, rồi lại quanh ngược từ phía bắc trở về phía nam, thung lũng đối diện chúng ta kia là một vùng đồng cỏ rất lớn. Mà muốn đến đấy thì phải vượt qua triền núi có độ cao khá lớn so với mực nước biển, vì vậy cũng không nhiều động vật hoang dã đến được đó. Nhưng đối với bò yak thì nơi ấy gần như là vườn cực lạc rồi, mỗi năm cứ đến mùa này là chúng lại kéo đến, chỗ ấy đủ cỏ cho chúng ăn mấy tháng. Cả bầy đàn nhà chúng có thể ở đấy nghỉ ngơi dưỡng sức, hoàn thành công việc giao phối, chỉ tiếc là lần này. Khi bọn chúng trèo đèo vượt núi đến được vùng lạc viên ấy, thứ còn lại chỉ là một vùng đất hoang không còn nhành cây ngọn cỏ cộng thêm mấy trăm con sói dữ, mỗi bước hành động đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Mỗi quá trình đều được tính toán chu toàn, Nhạc Dương cảm thấy trào dâng lên một nỗi sợ xưa nay chưa từng có, tựa như anh đang nhìn thấy. Đang nghe nói về một đám những kẻ âm mưu chứ không phải một bầy sói, đừng nói là đối phó với một đàn bò yak hoang dã. Thậm chí đến cả Cương Nhật Phổ Bạc cũng bị chúng bỡn cợt nhũng nhiễu, phá rối cho đến thảm thương. Bọn chúng dường như đã nhìn thấu được bản tính con người, chỉ dở ra một mưu nhỏ thôi đã khiến người ta hoài nghi lẫn nhau, ngờ vực lẫn nhau. Mà có lẽ trong mắt chúng, con người chẳng qua chỉ là một loài động vật bình thường, chẳng thông minh hơn bọn bò yak kia là mấy cách chương.